Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một chai nước này, Nguyễn Ninh thành công kéo gần quan hệ cùng với mấy người này, tăng lên không ít độ hào cảm. Sau đó từ trong miệng bọn họ, nàng biết được tin tức các nguồn nước ở phụ cận đều bị ô nhiễm. Cũng biết hiện giờ 100ml nước ở căn cứ số 3 yêu cầu một điểm cống hiến mới có thể đổi. Mà một viên tinh hạch cấp 1 ở nơi đó của bọn họ mới có thể đổi được 2 điểm cống hiến. Một phương diện này, Nguyễn Ninh không thể không cảm thán. Căn cứ số 3 bên này của thành phố B năng lực quản lý muốn so với thành phố S bên kia tiên tiến hơn nhiều. Bọn họ không chỉ thành lệch nên một cơ chế hình thức đổi vật tư ban đầu. Dùng điểm cống hiến thay thế tiền tài trước Mạt Thế, còn cung cấp cho những người thường yếu thế không ít cơ hội có thể kiếm lấy điểm công tác cống hiến. Cho dù thực lực dị năng giả cường đại, nhưng ở Mạt Thế người thường vẫn chiếm đa số, chỉ có thể dựa vào nỗ lực chính mình sống sót ở an toàn căn cứ. Phòng ngừa những người đó không có việc gì làm rảnh rỗi lại xảy ra bạo động chính quyền đem đến phiền toái. So với một số căn cứ vô luận có chuyện gì đều dùng võ lực trấn áp, cách làm ở căn cứ số 3 mới có thể càng thêm lâu dài. Hơn nữa có thể ở thời gian một tháng liền đem cơ chế này mở rộng ra. Một điểm này chỉ sợ là trong cả nước cũng không có mấy căn cứ có thể làm được như vậy. Cũng khó trách kiếp trước căn cứ số 3 có thể có người lớn nhỏ đều trổ ra hết tài năng như vậy, chen vào vị trí thứ 3. Việc này chỉ sợ cùng quản lý hiệu suất cao của căn cứ không tránh khỏi quan hệ. Từ khi nguồn nước bị ô nhiễm, Diêu Y Y đã rất lâu chưa được uống nước thoải mái như vậy. Cũng không cần tính toán một chút, mỗi một ngụm nước chỉ có thể uống bao nhiêu ml. Bất quá thời điểm đã uống hết gần nửa bình nước khoáng, thói quen của Diêu Y Y lại nổi lên mà có cảm giác đau lòng. Thật cẩn thận mà đem nắp bình đậy lại, sau đó cất bình nước cẩn thận. Sau khi nàng làm xong hết thảy, dương mắt nhìn qua mấy người đồng đội, bọn họ cũng giống như nàng, sau khi uống lên mấy ngụm liền đều đem bình nước cất kỹ. Chai nước này có giá trị 3 điểm cống hiến a, nếu liền lập tức uống hết như vậy thật sự là luyến tiếc. Trước đây bọn họ một đội ngũ đi ra ngoài một chuyến, bình quân mỗi lần cũng có thể kiếm tới 100 điểm cống hiến. Điểm số của 20 người vẫn không sai biệt lắm, sau đó lại phân phối theo lao động của mỗi một người. Kỳ thật điểm này nếu chia ra cuối cùng căn bản mỗi người cũng không bao nhiêu. Điểm cống hiến này đều phải dùng tới ăn lại còn dùng để uống. Hàng ngày đều chắp vá như vậy, dùng cũng không quá thoải mái. Nguyễn Ninh chú ý tới hành động của mọi người, càng thêm xác định nước trong căn cứ an toàn ở thành phố B kia chân quý như nào. Xem ra về sau không thể lại tùy tiện cứ đưa ra như vậy. Nàng thầm nghĩ như vậy, cũng không phải Nguyễn Ninh luyến tiếc mấy chai nước này, chỉ là tiền tài không thể lộ ra ngoài đạo lý này nàng cảm thấy khi nào cũng phải áp dụng. Bất quá ít nhất mấy người này cũng cung cấp cho nàng không ít tình huống ở thành phố B này. Đúng rồi, còn không hỏi các ngươi đây là đang tính toán đi đâu? Là chuẩn bị tới căn cứ số 3 của chúng ta sao? Một nam nhân trong đó tò mò hỏi, lúc trước nghe được Nguyễn Ninh nói nàng không phải dị năng giả hệ thủy, chỉ là thời điểm từ thành phố S qua đây, nước bên kia còn tạm thời không bị ô nhiễm. Vài người đều có chút mất mát, bất quá đội ngũ này thực lực cường đại cũng là rõ như ban ngày. Tại đây, trong đội ngũ có hay không dị năng giả hệ thủy ngược lại có vẻ không quan trọng. Không phải, chúng ta là tới tìm người, Nguyễn Ninh nói, đại khái là nhận lấy nước của người khác không công cảm thấy băn khoăn. Nam nhân đối với Nguyễn Ninh rất là nhiệt tình, nghe nàng nói như vậy, nhanh chóng nói, nếu là tới thành phố B tìm người, vậy các ngươi đã gặp đúng người. Đội ngũ chúng ta trước kia thường xuyên cùng giao tiếp với một ít người. Hơn nữa tỷ phu ta Tiểu Sơ chính là người phụ trách phó thủ. Chỉ cần người tìm người ở trong căn cứ, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Tiểu Sơ, người nói có phải hay không a? Nam nhân nói xong, nhanh chóng hướng tới Sở Vũ đứng một bên chớp chớp mắt. Sở Vũ hiểu rõ ý tứ đội trưởng, cũng phụ họa theo nói. Đúng vậy, chúng ta có thể hỗ trợ tìm người. Nếu không phải có các người, khả năng chúng ta đã sớm bỏ mạng ở nơi này. Một đám người của đội ngũ này đều lợi hại như vậy. Chờ tới trong an toàn khu, nếu không có bọn họ, cũng khẳng định sẽ có một đống người muốn hỗ trợ. Tựa như tỷ phu nàng thường xuyên cùng nàng nói như vậy. Có thể thừa dịp cơ hội này cùng với những đội ngũ có năng lực cường đại có quan hệ. Tóm lại đều không có chỗ nào không tốt. Lần này bọn họ có thể cứu mình. Ai biết lần sau có thể còn gặp được thời điểm cần cứu viện đâu. Nguyễn Ninh cười cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Nàng còn không biết nam chủ bọn họ muốn an bài đội ngũ này như thế nào. Bất quá, nói vậy nhưng 10 người vẫn có 8-9 người sẽ đáp ứng đi. Giang Cảnh Siêu là cánh tay đắc lực của nam chủ. Quan hệ cũng không giống bình thường. Chỉ cần có thể tìm được người nhà hắn, nam chủ khẳng định vui vẻ mà lưu lại bọn họ. Mà bên kia, dưới sự đồng lòng hợp lực của bọn Cố Diệc Thừa, đám biến dị động vật kia cũng bị giết gần hết. Cuối cùng vùi còn lại 3 con ngẫu nhiên chống cự. Chó ở trước mặt thế chính là một loài động vật thông minh. 3 con biến dị động vật này giống như là tiến hóa hơn những con khác. Sau khi phát hiện đánh không lại đám người này, chúng nó bắt đầu lui từng bước một, muốn từ địa phương này rời đi. Có đôi khi động vật so với người còn mang thù hơn. Hơn nữa loại chó săn này khứu giác nhanh nhạy. Nếu hôm nay bọn họ thả mấy con chó biến dị này rời đi, nói không chừng còn sẽ bồi dưỡng ra một phiền toái lớn. Kiếp trước, Cố Diệc Thừa ở đế đô thời điểm mới vừa mang đội ra ngoài liền ăn phải một loại tập kích giống như thế này. Cũng là sau khi mạt thế bùng nổ một tháng. Chẳng qua lần đó đội ngũ bọn họ gặp được chính là một con chó săn biến dị. Bởi vì con chó săn này lúc trước đã trải qua huấn luyện đặc thù, rất khó đối phó, tuy rằng cuối cùng đã chặt đứt một chân, nhưng vẫn để nó trốn thoát. Sau lại không bao lâu, đội ngũ bọn họ thời điểm lại lần nữa đi ngang qua nơi đó. Đột nhiên con chó săn này từ bên cạnh nhảy vọt lại đây. Không chỉ có thực lực tăng lên nhiều, còn đem rất nhiều người trong bọn họ cắn bị thương. Giải quyết 3 con động vật cuối cùng này, càng phí thời giờ so với lúc trước hơn. Cố Diệc Thừa ánh mắt tàn nhẫn, dùng đường đao cắt qua bụng chó biến dị. Chó biến dị ngã trên mặt đất, tức khắc máu tươi chảy ra, thân thể run rẩy, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm phía trước. Hắn phất tay lại là một đao, chặt bỏ đầu, đầu nó lăn xuống một bên, máu bắn đầy trên đất. Có chút máu còn không thể tránh đi mà rơi lên trên người Cố Diệc Thừa. Trên tay trên quần áo đều dính không ít máu. Cố Diệc Thừa đôi mày nhịn không được nhăn lại. Hắn chịu không nổi loại cảm giác dính nhớp của máu như vậy. Anh trai, cho anh. Nguyễn Ninh đi tới, đưa cho hắn một khăn tay đã sớm được làm ướt. Cẩn thận ngẫm lại, việc này nàng đúng thật là muội muội chi kỷ đúng chỗ. Tuy rằng việc quan trọng nàng không giúp được nam chủ, nhưng những điểm chi tiết nhỏ này nàng vẫn rất vui lòng hỗ trợ. Tựa như bây giờ, Cố Diệc Thừa tiếp nhận khăn tay, sau khi dùng nó chà lau sạch sẽ vết máu trên tay. Sắc mặt đã hòa hoãn lại rất nhiều, sau đó thuận tay cởi ra áo khoác đã ô uế trên người. Anh trai, em giúp anh cầm đi. Ánh mắt Nguyễn Ninh nhìn qua hiểu rõ nói. Lần này Cố Diệc Thừa nhìn thoáng qua vết máu trên quần áo, lại nhìn thoáng qua áo nàng một đoạn tinh tế tuyết trắng, nhàn nhạt nói, không cần. Nguyễn Ninh không cưỡng không cầu, nam chủ không cho nàng lấy, vừa lúc cũng có thể bớt đi một việc, cớ sao mà đồng ý đâu. Cố Diệc Thừa dùng đao đem con chó biến dị hắn đã giết đào ra tinh hạch. Loại biến dị động vật này cũng có tinh hạch, đồng dạng cũng ở trong đầu. Hơn nữa so với tinh hạch tang thi còn lớn gấp đôi. Nhìn qua càng thêm rõ ràng dịch lỏng trong đó. Những người người làm sao bây giờ? Giải quyết xong biến dị động vật, cũng nên an bài mấy người bị động vật biến dị đuổi theo kia. Bất quá nếu bọn họ muốn mang thêm mấy người, chỗ ngồi trên xe cũng không nhiều như vậy. Nam nhân cũng biết đạo lý. Nói, xe của chúng ta ở bên kia. Đường đi nhiều nhất sẽ tốn 15 phút. Nếu vậy, chúng ta có thể hay không đi qua đó lấy một chút. Nguyễn Ninh đem chuyện vừa rồi bọn họ nói có thể hỗ trợ tìm người nào của Giang Cảnh Siêu nói cho nam chủ. Cố Diệc Thừa nhìn vài người trước mắt, trầm giọng đáp ứng, nam nhân đang chờ đợi hồi đáp vài giây đều không dám thở mạnh ra một chút. Hiện giờ nghe được hắn đáp ứng, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, khí thế người này rất mạnh, thời điểm chính mình vừa mới nhìn thẳng căn bản không dám nói nhiều lời nói. Cách chương.